Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 156, thăng cấp phù văn. Đối với mình đầu nhập tất cả tinh lực, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng sở quay chụp tinh phẩm điện ảnh. Cứ như vậy bị luân hồi rạp chiếu phim làm hỏng, Lục Phàm là không có ý tưởng gì. Chỉ có thể cảm khái một chút luân hồi rạp chiếu phim quản lý hỗn loạn. Đồng thời, Lục Phàm lại cảm thấy luân hồi rạp chiếu phim còn rất có tình vị. Thế là hắn được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Ngươi đền bù ta cảm giác phi thường không có thành ý. Ta yêu cầu gia tăng đền bù. Điện ảnh nhắc nhở, lần này đền bù là đi qua luân hồi rạp chiếu phim nhiều lần thảo luận. Sở Hạ cuối cùng quyết định, diễn viên không có sửa đổi thay thế quyền lợi, nếu như diễn viên xác định không cần đền bù, mời làm một cái an tĩnh mỹ nam tử, không cần nhiều BB, nếu không, cái kia thanh đồng biên kịch chính là của ngươi hạ tràng. Lục Phàm, thật là phách lối, còn đạp ngựa uy hiếp bảo bảo, nghe được luân hồi rạp chiếu phim băng lãnh cường ngạnh thanh âm. Lục Phàm có chút sợ, lựa chọn tạm thời lui lại một bước nhỏ. Đại lão, ta đồng ý còn không được sao? Đối với luân hồi rạp chiếu phim cường thế, Lục Phàm xem như thấy được. Cân nhắc đến bộ này ngày tận thế tới điện ảnh sẽ không thật chết đi. Lục Phàm vẫn đồng ý quay chụp, coi như là đi du lịch giải sầu một chút. Chân nhân hỗ động điện ảnh cái tên này, Lục Phàm có chút hiếu kỳ. Mười phần muốn biết đây rốt cuộc là thần mã hình thức điện ảnh. Điện ảnh nhắc nhở, mời diễn viên tại rạng sáng 12 giờ trước đó, tại chiếu phim đại sảnh chờ đợi, đi tới điện ảnh thế giới hoàn thành điện ảnh quay chụp. Trễ đến tử vong, điện ảnh poster đã tạo ra, mời tại poster trong đại sảnh xem xét. Lục Phàm ngồi ở đại sảnh trên ghế salon. Nhìn đột nhiên ra ở trên tường điện ảnh poster hiếu kỳ đi tới. Này tấm poster bối cảnh là một cái hiện đại thành phố lớn. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì tai nạn. Ngày xưa nhà cao tầng biến thành đổ nát thê lương. Ngày xưa non xanh nước biếc biến thành nhân gian luyện ngục. Ngựa xe như nước đường đi lúc này cũng vết máu loang lổ. Lãnh lãnh thanh thanh. Thành phố bốn phía còn có nồng đậm hắc vụ bốc lên đến bầu trời. Đem bầu trời xanh thảm đều nhuộm thành màu đen nhánh. Trong thành phố vô số thị dân giống như là bị bệnh chó điên. Mở ra huyết tinh miệng lớn. Gặp người liền cắn. Dọa đến những cái kia bình thường thị dân điên cuồng chạy trốn. Tất nhiên cũng có một chút thị dân chính làm ương ngạnh chống cự. Đáng tiếc lại bị dìm ngập tại đám người điên cuồng bên trong. Những này không phải liền là zombie sao? Nhìn trong poster từng bầy quần áo tả tơi, diện mục người khủng bố nhóm, Lục Phàm phát hiện cùng tiền thế trong điện ảnh zombie 10 phần giống nhau. Cái này khiến Lục Phàm tới mấy phần hứng thú. Tại loại này đô thị phế tích bên trong đào bảo, ngẫm lại còn thật có ý tứ. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, Lục Phàm liền đi thương trường loạn mua một trận, quang liền giao phay đều bán mấy bộ, càng không muốn để mì tôm, bánh bích quy cùng các loại đồ uống, làm Lục Phàm đem những vật này cầm tới quầy thu ngân lúc. Đem toàn siêu thị người đều nhìn ngây người, vì thế, thương trường còn đặc biệt cấp hắn gọi một chiếc xe vận tải, dùng để chở mua những vật phẩm này. Trở lại rạp chiếu phim, đã hơn 23 giờ, khoảng cách 0 giờ sáng còn có 20 phút, lúc này Lục Phàm mới nhớ tới quay chụp xong Oán Linh khách sạn 2. Phần thưởng một lần kinh khủng rút thưởng, đến bây giờ cũng còn vô dụng đây. Hệ thống, ta muốn rút thưởng, xoát một tiếng, một cái bộ xương màu đen đầu kiểu dáng quỷ dị bàn quay xuất hiện tại Lục Phàm trước mặt. Bạch cốt làm thành kim đồng hồ chính trị hướng, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, vị trí. Này rút thưởng hệ thống cái gì cũng tốt, chính là không nhìn thấy ngoại trừ, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, vật phẩm khác. lần trước hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến về sau, rút thưởng rút đến, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Để Lục Phàm trong lòng có bóng ma, hắn hiện tại đã không yêu cầu xa vời mở ra thứ tốt gì. Chỉ có thể cầu nguyện đừng lại là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Nếu không, hắn liền đối Trần Nhà thề, cũng không tiếp tục đụng rút thưởng. Bắt đầu, Lục Phàm ngón tay chỉ tại bắt đầu nút bấm trên, màu trắng xương châm bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Từng vòng chuyển ra màu trắng tàn ảnh. Tại hắn ánh mắt mong đợi bên trong, kim đồng hồ đứng tại một cái màu lam vật phẩm bên trên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thăng cấp phù văn. Đã để vào hệ thống thanh vật phẩm bên trong. Mời túc chủ chú ý kiểm tra và nhận. Thăng cấp phù văn, đó là vật gì? Lục Phàm tay phải có chút mở ra. Trong chốc lát, một cái phát ra hắc quang phù văn ký hiệu liền tung bay ở bàn tay hắn trên không chậm rãi xoay tròn. Phù văn này kết cấu hết sức phức tạp, rất giống một cái thăng chữ. Hắn suy đoán này hẳn không phải là nhân loại sử dụng văn tự. Bởi vì hắn căn bản là xem không hiểu, chỉ có thể biết ý tứ. Lục Phàm cầm phù văn, số liệu chi nhãn quét qua. Lập tức tin tức cặn kẽ xuất hiện tại trước mắt. Vật phẩm tên, thăng cấp phù văn, vật phẩm loại hình, linh dị nguyền rủa chi vật đặc thù loại, vật phẩm đẳng cấp, trung cấp, vật phẩm giới thiệu, bản vật phẩm chứa đặc thù năng lượng. Có thể sử dụng nó thăng cấp một kiện cấp thấp linh dị nguyền rủa chi vật. Vậy mà có thể thăng cấp linh dị nguyền rủa chi vật. Kia dùng ta ác linh thuốc lá thử nhìn một chút. Lục Phàm có chút chờ mong đem dùng để cắm ác linh thuốc lá tinh xảo tiểu khô lâu đầu đem ra. Ác linh thuốc lá tại mấy lần trong phim ảnh bảo vệ hắn rất nhiều lần. Cho nên vừa nghĩ tới thăng cấp, hắn liền nghĩ đến ác linh thuốc lá. Bởi vì hôm nay hai cây ác linh thuốc lá tại Phong Môn thôn đều sử dụng hết. Cho nên liền chỉ còn lại cái này dùng để gửi ác linh thuốc lá bộ xương màu đen đầu. Lục Phàm đem thăng cấp phù văn hướng đầu lâu vỗ một cái. Thăng cấp phù văn liền chậm rãi tan vào đầu lâu trong. Tạch tạch tạch, đầu lâu trống rỗng trong hốc mắt đột nhiên sáng lên hai cỗ lục quang. Trên dưới hàm đối Lục Phàm lúc đóng lúc mở động, tựa hồ là đang đối Lục Phàm nói chuyện. Đáng tiếc Lục Phàm sẽ không khô lâu ngữ, cho nên hoàn toàn không biết nó muốn nói gì. Qua vài giây đồng hồ, tiểu khô lâu đầu cuối cùng dừng lại quỷ dị động tác. Trống rỗng trong hốc mắt hai cỗ lục quang cũng đã biến mất. Tựa hồ là hết thảy đều khôi phục thì ra bộ dáng. Ngoại trừ nhan sắc, chỉ thấy nguyên bản màu đen đầu lâu vậy mà biến thành quỷ dị màu xanh lá. Loại này lục không là bình thường lục, mà là trong truyền thuyết thảo nguyên lục. Lục Phàm đắc ý nghĩ đến, còn giống như là ngọc thạch đầu lâu. Ta nghĩ bán đi cũng có thể bán không ít tiền đi. Tiếp tục hắn cầm lấy thăng cấp hoàn thành đầu lâu. Lập tức nó mới thuộc tính xuất hiện tại trước mắt. Vật phẩm tên, ác linh thuốc lá. Vật phẩm loại hình, linh dị nguyền rủa chi vật. Vật phẩm loại, vật phẩm đẳng cấp, trung cấp, vật phẩm giới thiệu, ác linh hút này thuốc lá sẽ phóng thích toàn thân một nửa mặt trái chi khí. Tiếp tục 10 giây, sinh linh hút này thuốc lá sẽ phóng thích toàn thân toàn bộ mặt trái oán khí. Tiếp tục 20 giây, mỗi ngày 0 giờ sáng đổi mới, thuốc lá không thể chứa đựng. Lục Phàm phát hiện, ác linh thuốc lá thuộc tính ngược lại là không có bao nhiêu biến hóa. Duy nhất mấy giờ biến hóa chính là oán linh biến thành ác linh. Người sống biến thành sinh linh. Đẳng cấp cũng theo cấp thấp biến thành trung cấp. Cũng không biết trung cấp thuốc lá uy lực thế nào. Bất qua vấn đề này, Lục Phàm biết rất nhanh liền có thể khảo nghiệm. Thời gian nhanh đến, đồ vật cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Ta đây liền đi vào đi. Lục Phàm hướng về chiếu phim đại sảnh đi đến. Tùy tiện ở bên trong tìm cái vị trí liền ngồi xuống. Mặc dù bộ phim này sẽ không chết, nhưng Lục Phàm cũng là rất nghiêm túc tại đối đãi.